cho mấy lão không biết tay gà bằng đồ rác rưởi nhé. Tin cốt mạc bên Trung Á. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.